Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đa phần người đến đây đều là học sinh. Người này nhìn qua, ăn bận cũng là đồng phục. Nhất định cũng là học sinh. Học sinh mà, có một vấn đề chính là không có tiền, mang thai rồi cũng không dám nói với gia đình để xin tiền. Âm thầm lặng lẽ đi phá. Cho nên bọn họ lựa chọn những chỗ như thế này, giá cả so với bệnh viện đã thấp hơn rất nhiều. Vài trăm tệ là có thể làm xong. Nhưng bọn họ phá như vậy cũng rất sợ một số người làm xong rồi lại nói không có tiền. Vậy làm cũng đã làm xong rồi. Bọn họ còn có thể làm gì? Y tá liếc nhìn cô. Vậy không được. Làm xong cô chạy mất, chúng tôi phải làm sao? Ha, tôi cần phải chạy sao? Vu Tịch chế giễu. Y tá ngẩng đầu, lỗ mũi ngước lên trời nói. Làm sao? Chỉ vì vài trăm tệ mà không cần mặt mũi nữa rồi à? Vậy thì nhiều rồi. Dù sao chúng tôi cũng phải giao tiền trước, sau đó mới phá thai. Cô nhanh chóng giao tiền. Nếu không thích làm thì làm. Phía sau vẫn còn người đang xếp hàng kia. Vu Tịch quay đầu nhìn phía sau. Thực ra vẫn còn hai người thanh niên đang đợi ở phía sau. Nhìn dáng vẻ gầy gò đó. E cũng là mấy đứa nhóc không cẩn thận chơi quá đà. Năm nay mấy đứa trẻ này. Vu Tịch rất muốn nói bọn họ là không có cách nào. Bọn chúng đừng có tùy tiện phá thai ở đây. Cô quay đầu nhìn. Mọi người nhìn chằm chằm Vu Tịch đang quay đầu nhìn họ. Còn trừng mắt với cô. Vu Tịch bĩu môi, quay đầu lại. Đừng nha, không phải do tôi lo lắng sao? Mặt y tá sốt ruột nói. Ai ya, đừng lề mề nữa. Nhanh chóng đạ tiền, chưa đến nửa tiếng là kết thúc rồi. Nếu thật sự không có tiền thì cô đứng qua mép bên kia đi. Đừng có đứng cản đường ở đây. Chúng tôi cũng không phải làm từ thiện. Rảnh rỗi giúp người khác mà không thu tiền. Vốn dĩ cũng không có gì. Cô ta lạnh lùng. Nói. Bây giờ chê phá thai tốn nhiều tiền, vậy sao lúc đó không chịu mua một cái bao cao su chỉ tốn có mấy tệ. Hừ. Cố Lâm Hàn không thể không nhìn sang bên đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn y tá khiến cô ta cảm thấy ớn lạnh. Ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông này. Cô ta chợt khựng lại. Không chút sợ hãi nào. Có thể đến nơi này đều là người không có tiền. Còn sợ bị người khác biết. Cái gì đây? Anh chừng cái gì mà chừng? Chê tôi đây nói chuyện khó nghe à? Ha! Vậy anh đừng có đến mà phá thai. Đã nói rõ với anh rồi. Chỗ chúng tôi chỉ có chúng tôi mới dám giúp các người phá thai. Hừ. Các người không đồng ý thì cứ đi. Dám gây chuyện thì, hừ, chúng tôi không sợ làm lớn chuyện rồi mất khách đâu. Cho dù mất đi nữa thì cũng là mấy người chơi xong rồi không có tiền phá thai như các người. Nói chuyện khó nghe đến nỗi chó cũng không nghe lọt lỗ tai. Tính khí bạo lực này của Vu Tịch. Cô đứng dậy, ê, mấy người ở đây lừa người gạt người. Phá thai không cổ giấy phép kinh doanh lại còn không biết xấu hổ mà hung dữ nữa à, ha. Ai cho cô mặt mũi vậy? Cô y tá đó không ngờ cô lại đứng lên kêu trước. Ở ngay tại đây bị sự tức giận của cô gái này dọa cho sợ hãi. Nhưng dù sao chỗ này cũng là địa bàn của bọn họ. Cô ta kêu lên, sao nào, ha, muốn lén lút phá thai mà không cần trả tiền. Trên đời này là gì có chuyện miễn phí? Cho dù cô có ở tại bệnh viện chính quy làm, cô cũng phải dưa tiền trước rồi người ta mới làm cho cô. Thật là, tưởng bọn tôi chưa gặp qua kiểu người như cô à, Vu Tịch cười lạnh. Cô cũng nói rồi, đó là bệnh viện chính quy. Người ta đường đường chính chính, rất đáng tin cậy. Các người lại không phải chính quy. Ai biết chỗ các người có mấy mánh khóe lừa người hay không cơ chứ? Hay, cô không tin bọn tôi thì đừng có phá nữa. Cô đã không phá thì đi đi. Ở đây kêu réo cái gì? Đúng vậy, tôi không tin. Tôi sẽ đến sở cảnh sát tư vấn trước. sau đó mới quyết định có nên tin tưởng cô hay không. Vừa nghe đến sở cảnh sát, người phụ nữ này đã tiến lên tóm lấy Vu Tịch. Ai? Cô làm gì? Cái cô này, bản thân không có tiền phá thai còn muốn liên lụy người khác sao? Cô, ánh mắt cô ta chớp chớp, ngay lập tức quay đầu nói với mấy người đang đứng xếp hàng để phá thai. Vậy mấy người cũng đừng xếp hàng nữa. Cô ấy muốn đi báo cảnh sát rồi. Chúng tôi cũng không dám phá thai cho các người nữa. Mấy người đứng xếp hàng đằng sau nghe thấy vậy trong chốc lát trở nên hỗn loạn. Ê, bản thân cô không dám phá cũng đừng làm hại người khác được hay không vậy? Cô có làm loạn cũng đừng liên lụy người khác chứ. Cô không có chút đạo đức nào sao? Cô, không tin thì cô đi đi. Chúng tôi còn đang muốn làm đây. Vu Tịch nói, ê, mấy người cứ để bọn họ ăn hiếp như vậy sao? Cô bớt lo chuyện bao đồng đi, cách Trương.